Đệ nhất hung kiếm hoàng thành tư, chương 170, vương ngự sử xuất kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viễn Sơn Đồ, người nói là Viễn Sơn Đồ của Âu Tùng. Quan gia đột nhiên đứng bật dậy từ ngai rồng. Mái tóc ngài đã điểm hoa dâm, thân hình gầy gò, bình thường trông rất ôn hòa, nhã nhặn, như thể không màng danh lợi. Trước khi Đông Cung tạo phản, ngài thậm chí hiếm khi nổi giận. Đại Ung dưới sự trị vì của ngài cũng giống như chính con người ngài vậy. Chậm rãi, khoan dung, chỉ mong sao thiên hạ được thái bình, hòa thuận. Thế nhưng, giờ khắc này, quan gia đã hoàn toàn quên đi dáng vẻ thường ngày của mình. Ngài như thể không nghe rõ, lại cao giọng hỏi lại một lần nữa. Viễn Sơn Đồ, người nói là Viễn Sơn Đồ của Âu Tùng. Hàn Thời Yến cười nhạt đầy mỉa mai, chẳng phải chính là bức Viễn Sơn Đồ mà quan gia từng mơ ước đến mức thốt lên hai chữ khát khao đó sao? Nghe thấy hai chữ khát khao, sắc mặt quan gia khẽ biến đổi, ngài nhìn Hàn Thời Yến một cái rồi lại chậm rãi ngồi trở về ngay, khôi phục dáng vẻ yếu ớt như trước. Ngài không nói một lời nào. Nhưng một người khác thì không thể nhịn nổi nữa. Vương Ngự Sử, trời đất ơi, ông ta sắp nín đến mức nghẹn thở như một con cóc phình bụng rồi. Tên họ Hàn thối tha này cuối cùng cũng chịu nói xong. Giờ mới đến lượt ông ta. Vương Ngự Sử khẽ cúi đầu, hít một hơi thật sâu, dồn nén cảm xúc, sau đó lại ngẩng lên, trong mắt đã đong đầy lệ. Ở bên này, Vương Nhất Hòa lén quan sát tình hình, vừa nghe đến chuyện Viễn Sơn Đồ thì còn đang đăm chiêu suy nghĩ. Vừa thấy Vương Ngự Sử đỏ mắt ngẩng đầu, ông ta lập tức hoảng hốt rời ánh mắt đi nơi khác. Triều Đại Ung này thật sự là yêu nghiệt đầu thai thành người cả rồi sao? Bằng không thì tại sao toàn bộ đám ngự sử trong triều đều là yêu ma quỷ quái chuyên đoạt mạng người ta thế này? Đến rồi, đến rồi. Lại chuẩn bị khóc lóc om sòm rồi. Vương Nhất Hòa còn đang nghĩ vậy, đã nghe thấy Vương Ngự Sử giống như cây cải bẹ trắng nức nở khóc òa lên. Quan gia a, quân tử yêu ghét theo đạo lý, tiểu nhân yêu ghét theo ý mình. Một quốc quân sao có thể để sở thích cá nhân lan tràn khắp triều đình? Như vậy chẳng khác nào tự tay khoét lỗ vào kho lương, rước chuột vào nhà. Hu hu hu, thần đã dốc hết gia tài để mua lại toàn bộ tranh của Âu Tùng. Trong đó có cả bức Viễn Sơn Đồ kia. Sắc mặt quan gia đen như đáy nồi. Vương Nhất Hòa đứng bên cạnh, không nhịn được mà âm thầm giơ ngón cái khen ngợi Vương Ngự Sử. Bọn họ đều mang họ Vương. Nếu tính ngược lại 800 năm trước, có khi còn là họ hàng xa. Nhưng cả đời này, ông ta cũng không học nổi cái tài vừa run rẩy như cọng cải bẹ trong gió, vừa có thể nói ra những lời rét buốt như băng tuyết giữa tháng chạp đến mức dọa đông cứng cả quan gia. Quan gia a, nếu thiên hạ toàn là quân tử, vậy thì Đại Ung này chắc chẳng ai nhặt của rơi. Chẳng cần đóng cửa ban đêm, cửa thành có thể dùng làm cầu, kho binh khí có thể biến thành kho nông cụ, nhưng thế gian này có đâu cái cảnh ấy, đó chỉ có trong giấc mơ của bậc thánh nhân mà thôi. Danh lợi tài vật mới là thứ lay động lòng người. Cố gia chẳng phải chính là một bầy chuột đã tìm ra đường vào kho lương đó sao? Chính vì quan gia có sở thích thiên vị, nên bọn họ mới có cơ hội gian lận khoa cử. Chính sở thích ấy đã cho bọn họ cái gan để dựng lên một tên giả trạng nguyên, lừa gạt cả thiên hạ. Vương Nhất Hòa vừa nghe, vô thức dựng thẳng tai lên. Quả nhiên, ông ta nghe thấy tiếng hô hấp của quan gia trở nên dồn dập hơn hẳn. Ông ta lén nhìn về phía Hàn Thời Yến và Vương Ngự Sử. Vương Ngự Sử thì trông lôi thôi lếch thếch, giống như một lão già giàu có sống nhàn rỗi. Còn Hàn Thời Yến, lưng thẳng như kiếm, sắc bén không gì sánh nổi. Hai người này rõ ràng là hai kiểu người hoàn toàn khác nhau, nhưng lại đang làm cùng một chuyện. Tề Hoàn Công thích mặc áo tím, cả nước đều mặc áo tím. Khi đó, vải vóc năm màu, không thể tìm được một tấm nào màu tím. Tào Quân thích dùng dây thắt dài, kẻ hầu người hạ đều theo đó mà làm, khiến giá của dây thắt tăng vọt. Quan gia thích âu tùng, nên viễn sơn đồ còn quý hơn cả đề thi khoa cử. Vương Ngự Sử vừa nói, vừa nghiêng nhẹ đầu sang một bên, chiếc mũ của lão thái giám lướt qua đỉnh đầu ông ta, bay thẳng ra ngoài, hai mắt ông ta đỏ lên, nhìn về phía quan gia. Lúc này người sau đã giận đến mức tóc tai dựng đứng. Mũ của ngài quá nặng, đội lên không thể dựng lên được. Vậy nên dứt khoát lấy mũ của thái giám trong điện mà ném thẳng vào Vương Ngự Sử. Ngươi, quan gia giận đến mức toàn thân run rẩy, nhưng Vương Ngự Sử lại chẳng hề nao núng. Sai lầm của quan gia chẳng qua chỉ là yêu thích âu tùng, nếu biết nghe khuyên can thì vẫn có thể sửa đổi. Nhưng còn lũ chuột cống trong quốc gia này, những con mọt ăn mòn nền tảng của Đại Ung, thì không thể không trừ khử. Ông ta vừa nói, vừa nhìn thẳng về phía Cố Ngôn Chi. Trước kỳ thi mùa xuân, Cố Hoàn Anh từng đến phủ của vi thần mượn viễn sơn đồ để xem qua. Người quen biết với phủ ta đều rõ, nhà họ Vương hoàn toàn dựa vào thê tử quán xuyến. Từ nhà cửa lớn nhỏ đến từng cây kim sợi chỉ, mọi thứ ra vào đều có ghi chép rõ ràng. Phân minh thưởng phạt, việc Cố Hoàn Anh mượn tranh cũng có ghi lại, tuyệt đối không thể làm giả. Các vị có lẽ không ngờ rằng, bức viễn sơn đồ khi ra khỏi nhà ta là thật, nhưng khi trở về đã biến thành giả. Lời này vừa dứt, cả triều đình lập tức xôn xao bàn tán. Trong triều đình này, bất cứ ai yêu thích thư họa đều biết đến Cố Hoàn Anh. Cố Hoàn Anh nổi danh giỏi sao chép tranh. Đây là chuyện ai ai cũng biết. Nếu ông lén lút vẽ lại một bức, rồi tráo đổi với bức viễn sơn đồ của Vương Ngự Sử, thì hoàn toàn có khả năng xảy ra. Lúc này, đứng bên cạnh, Cố Ngôn Chi đã mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Ông ta giơ tay áo lên, lau những giọt mồ hôi trên trán. Giọng nói khàn khàn, chuyện đã qua bao nhiêu năm, dù cho nhi tử Cố Hoàn Anh của ta từng mượn xem viễn sơn đồ, dù cho bức viễn sơn đồ trong nhà Vương Ngự Sử giờ đây là giả, thì sao chứ, làm sao có thể khẳng định chính nhi tử ta là kẻ đánh cháo? Vì sao không thể là người mượn sau đó? Chẳng lẽ Vương Ngự Sử thấy Cố gia ta suy tàn, liền muốn úp cả bộ phân này lên đầu chúng ta? Nhà họ Cố thanh bần, dù ngài có ép chúng ta cũng không có tiền mà bồi thường bức tranh vô giá này. Nếu ngài muốn tìm một kẻ chết thay, e rằng đã tìm nhầm người rồi. Nói xong, Cố Ngôn Chi lại hối hận không thôi. Nhưng sự việc đã đến nước này, đầu óc ông ta đã hoàn toàn rối loạn, nói gì lúc này cũng giống như đang giãy chết mà thôi. Ông ta thầm thở dài một hơi, kiềm chế ý muốn ngẩng đầu lên, người đó vẫn còn đang đứng trên triều đình. Chỉ cần ông ta không để lộ, chỉ cần ông ta không ngẩng đầu, chỉ cần vượt qua buổi trầu sáng nay, Cố gia vẫn còn cơ hội sống sót. Ông nghĩ vậy, rồi bỗng nhiên nhìn thấy chiếc mũ lăn đến bên tay mình. Chính là chiếc mũ mà quan gia vừa dùng để ném Vương Ngự Sử. Còn cả cây phất trần mà trước đó quan gia đã ném về phía Hàn Thời Yến nữa. Ông ta không rõ suy nghĩ của quan gia lúc này, nhưng cảm thấy nhà họ Cố vẫn còn một tia hy vọng. Cố đại nhân khiêm tốn quá rồi. Đến cả Biện Hà sắp sửa đổi từ họ Triệu sang họ Cố mà vẫn được gọi là thanh bần. Vậy thì trong triều đình này, kẻ giàu hơn ngài có khả năng bồi thường bức tranh này, e rằng chỉ còn lại quan gia mà thôi. Cố Ngôn Chi còn đang mải suy nghĩ thì chợt nghe Hàn Thời Yến tiếp lời, vừa mở miệng đã là một lời chọc thẳng vào tim gan. Cái gì mà từ họ Triệu đổi thành họ Cố? Nghe xong câu này, Cố Ngôn Chi lập tức mềm nhũn, ngã quỵ xuống đất. Vì sao lại khẳng định là Cố Hoàn Anh cháu tranh? Chuyện này phải cảm tạ Cố đại nhân tiền nhiều thế lớn, không tiếc vung bạc mua danh. khiến thiên hạ đều biết nhi tử ông giỏi giả mạo thư hóa. Chỉ là không biết vị hiền tử này có thực sự hiếu thuận như điều răn thứ 49 trong gia quy nhà họ Cố hay không đây. Không biết có phải khi còn được phụ thân ném tiền ra để nâng đỡ danh tiếng thì là một đứa con ngoan. Đến giờ bị chính phụ thân tống vào đại lao mới bắt đầu chửi bới phụ mẫu hay không. Không đợi Cố Ngôn Chi mở miệng, Hàn Thời Yến lại tiếp tục mỉa mai. Ồ, suýt quên mất. Gia quy của Cố gia thật sự tuyệt diệu. Cách chương.